Chương 1640, cấp người của Minh Chủ. Bên cạnh Tu La Chủ cận vệ, như thế nào là HNZ người bình thường NZ, nữ nhân kia nhất thời sơ suất, trực tiếp bị một trưởng đánh vào nơi ngực. Mặc dù kịp thời né tránh, chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ. Nữ nhân không nghĩ tới đối phương lại có thể rời đi như vậy, nhất thời không khinh thường nữa, hai người kịch liệt mà đánh vào một chỗ. Ô ô ô, giờ phút này, trung gian trên một hàng ghế dài lớn nhất kia, một đám người đang quỷ khóc sói chu xem kịch vui. Hôm nay không sợ Minh một đám cao tầng cùng thành viên nòng cốt tại hộp đêm uống rượu tụ hội. Mới vừa rồi Lạc Lâm Na nói thấy được một cái cực phẩm xoái ca, sau đó liền đi qua vùng hắn rồi. Một đám người đang đánh cược lần này Lạc Lâm Na có thể mấy giây đem người bắt lại. Ha ha ha, lần này Lạc Đường Chủ gặp phải là một cái kẻ khó ăn á, không sai không sai, dù sao lấy hướng Lạc Đường Chủ dựa vào mỹ sắc là có thể đem người giải quyết rồi, nam nhân kia là ai vậy? Làm sao chưa từng thấy tới hộp đêm còn mang theo cận vệ, nhà nào đại thiếu gia mà cờ kê là nhà nào, tối nay nhất định là người của Lạc Đường Chủ chúng ta, ha ha ha ha, mấy người các ngươi chơi gì vậy vui vẻ như vậy. Ngay vào lúc này, bắt đầu cùng thất tinh theo phương hướng ngược lại một cái cửa chính khác đi. Vào. Ha ha, Lạc Đường Chủ coi trọng một cái xoay ca, vung hán thất bại, cùng cận vệ của người ta đánh nhau, đang chuẩn bị mạnh hơn đây, một người trong đó giải thích. Y ho à, bùng nổ như vậy mau mau nhanh, đem hạt dưa cho ta một cái, bắt đầu vội vàng nắm một cái hạt dưa liền bắt đầu quản lý tốt hí. Mà một bên thất tinh giờ phút này đã thấy rõ Lạc Lâm Na trêu chọc chính là ai, sắc mặt nhất thời thay đổi, lộ ra nhức đầu không thôi biểu tình, tệ hại. Tuần kịch xem hay như vậy, làm sao sẽ tệ hại, bắt đầu liếc thất tinh một cái, tiếp theo sau đó nhìn. Ngay vào lúc này, một đạo ánh đèn theo cái hướng kia sẽ qua. Chiếu sáng Tu La Chủ cùng với cùng Lạc Lâm Na đánh nhau mặt của Khương Viêm phốc khục khục khắc khục, thấy rõ hai người kia là ai sau, bắt đầu sợ đến té ra quần, ho đến kinh thiên động địa. Thất tinh ghét bỏ mà tại trên lưng bắt đầu vỗ một cái. Rơi ạ, Lâm Na đây là muốn chết ta, bắt đầu rốt cuộc ho ra kẹt ở trong cổ họng hạt dưa, chật vật mở miệng. Giờ phút này, cái khác không sợ Minh thành viên đối với cái này còn không biết gì cả, tiếp tục tại hưng phấn xem kịch vui, thậm chí gào to lên. Lạc Đường Chủ lên A ngủ, hắn bắt đầu đồng tình mà nhìn lấy đám người kia, cho bọn họ lần lượt điểm căn đèn tẩy. Hôm nay hắn vốn là biết được Phong tỷ yếu ước Tu La Chủ cho nên mới qua tới hộ giá nhìn bắt quái, không nghĩ tới, sau khi đến lại nhìn thấy không sợ Minh một đám huynh đệ vừa vặn tối nay ở bên này ăn chung uống rượu, cho nên hắn liền qua tới ngồi một chút. Vạn vạn không nghĩ tới đám người này lại có thể sẽ gây ra chuyện như vậy, sao làm sao bây giờ, Phong tỷ có tới không á, bắt đầu hỏi. Thất tinh quét một vòng, ánh mắt tại nơi nào đó cố định hình ảnh, tới rồi. Bắt đầu, xong rồi tiểu Nana, sau đó thanh minh ta sẽ cho ngươi dâng hương, nhưng vào lúc này, quét một tiếng, kích. Chiến bên dưới, Lạc Lâm Na đầu roi một cái sơ sẩy hướng về phương hướng của Tu La Chủ bày tới. Chủ thượng Khương Viêm chấn nộ kêu lên một tiếng. Mà nam nhân đứng tại chỗ, không nhúc nhích, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Một giây kế tiếp. Không đợi Khương Viêm đi qua ngăn trở, một cái cổ tay tinh tế, vững vàng vô căn cứ bắt được cái kia như có hoành tạo thiên quân thế đầu roi. Diệp Hoản Hoản một bên nắm roi, một bên cùng ánh mắt của Tu La Chủ chống lại, không quên cười híp mắt chào hỏi. Khi Tu La Chủ, giống như trong dự liệu không có được nam nhân đáp lại, Diệp Hoản Hoản ngược lại là cũng không thèm để ý chút nào.